Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 202, là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hai anh em nhà họ phải nói là đã chiếm hết thế thượng phong rồi. Theo lý mà nói thì, đời con chúc hết rồi, đời cháu chúc thọ cũng sắp xong, tiệc mừng thọ nên chính thức mở màn rồi, nhưng bà cụ nhân vật chính ngày hôm nay vẫn chưa thỏa mãn. Dường như đang đợi một người vậy, người này không tới chúc thọ bà khiến bà cảm thấy buổi tiệc này chẳng còn ý nghĩa gì vậy. Là ai vậy? Đương nhiên là cô cháu gái bà thương nhất Tô Mộc Vũ rồi. Thằng hai, cháu gái của mẹ Mộc Vũ đâu rồi? Bấy giờ bà cụ hỏi, ba của Tô Mộc Vũ là Tô Quốc Cường và mẹ Vương Tuệ Mãn đều có mặt. Thời gian trước, vì Tô Quốc Cường kinh doanh không thuận lợi khiến suýt chốt nữa thì công ty của ông ta phá sản. Nói thật, lúc đó bà cụ sắp tức chết, nhưng không ngờ mới chớp mắt mà nguy cơ đã được cậu Trần Kim Lăng đầu tư giải quyết xong. Khó khăn của công ty được giải quyết dễ dàng, ngược lại còn tiến thêm một bậc. Điều này khiến bà cụ mừng sắp điên, thế nên bà càng yêu thương Tô Mộc Vũ hơn. Bà vừa dứt lời thì sắc mặt của anh em Tô Dĩnh với Tô Mộc Dương đều khó coi đi hẳn. Nhưng cũng chỉ có thể ghen ghét trong lòng thôi. Mộc Vũ nói nó đang đợi một người bạn, sắp vào rồi à? Ồ, lẽ nào Mộc Vũ cũng yêu đương rồi sao? Hình như là vậy à? Tô Quốc Cường trả lời qua loa. Vì Tô Mộc Vũ đã nói với ông ta là hôm nay sẽ dẫn bạn trai tới. Nhưng lúc Vương Tuệ Mẫn hỏi bạn trai của con gái là ai, thì Tô Mộc Vũ không trả lời, bảo hai người họ cứ phối hợp với cô ấy là được. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Chuyên Nhát nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Chuyên Nhát là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé, khiến Tô Quốc Cường và Vương Mẫn Huệ chẳng biết rốt cuộc cô ấy có ý gì. Mẹ! Mẹ xem Mộc Võ tới rồi. Lúc này, Tô Mộc Vũ mới dẫn Trần Khiêm đi từ trong đám đông sang. Nếu không vừa nãy đã sang rồi, nhưng Trần Khiêm nói muốn đi vệ sinh nên mới chậm trễ. Cháu gái Mộc Vũ càng ngày càng xinh đấy. Ồ, mọi người nhìn xem, người được Mộc Vũ khoác tay là bạn trai con bé phải không? Cậu này là ai thế? Còn cái nhà ai? Sao chưa từng nghe nói? Dù thế nào thì thằng nhóc này cũng thật có phúc đấy. Cả đám họ hàng thân thích chỉ trò trò, là cậu tai, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ. Kiếm thần yêu nghiệt, Vương Tuệ Mẫn nhìn thấy Trần Khiêm thì khó tin trợn to mắt. Chẳng trách con gái sống chết không chịu nói bạn trai mình là ai, thì ra là thằng nhóc chẳng ra gì này. Cũng đúng, nếu nói với bà ta thì có thế nào bà ta cũng không cho hai người yêu nhau. Cách chương.